Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2259, chương 2259, không đáng tin cậy minh hiểu. Linh giới toàn thế giới tất cả đại khu bên trong, cao cấp công tượng sư số lượng nhiều nhất đại khu, hiện tại chỉ có Hoa Hạ khu, bởi vì nơi này nắm giữ cao cấp công tượng sư số lượng vượt qua nó tất cả đại khu tổng cộng. Cao cấp công tượng sư số lượng đạt tới tất cả đại khu 60% trở lên số lượng. Mà bốn đại liên minh công tượng sư quân đoàn thì là tụ tập Hoa Hạ khu 80% trở lên đỉnh cấp công tượng sư tồn tại. Tựa như Hoa Hạ văn hóa trong lịch sử huy hoàng đồng dạng. Hiện tại linh giới Hoa Hạ khu đồng dạng nắm giữ lấy trong thế giới giả lập tối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật văn hóa. Trước mắt Lý Minh cần cũng là càng nhiều số lượng công xưởng, để tất cả công tượng sư nhóm đều có thể phát huy bọn họ chế tạo hiệu suất là được. Cáo từ bọn này công tượng sư nhóm, Lý Minh cùng bạn bè trở về Đại Đê, liền trực tiếp lựa chọn bên dưới. Trở lại trong thế giới hiện thực, Lý Minh đi ra buồng điều khiển, nhìn lấy trong phòng khách cùng mình buồng điều khiển song song bày cùng một chỗ một cái khác đài. Buồng điều khiển, Trương Kiến Hào hiện tại cũng không có ở bên trong. Có vẻ như gia hỏa này bận rộn túi bụi, căn bản không có thời gian giới hạn. Lý Minh vốn định ở trong game có một số việc cho hắn hiệp thương, nhưng là chờ một đêm phía trên, Trương Kiến Hào cũng chưa từng xuất hiện. Đứng dậy đến trong phòng tắm, hắn tắm nước nóng, liền thay đổi y phục đi ra cửa. Chuẩn bị đi giám sát phòng bệnh trước đi xem một chút Yên Nhi, sau đó lại trở về nghỉ ngơi. Đi ra khỏi cửa phòng, cùng cửa long tổ thành viên lên tiếng chào hỏi. Hắn theo hành lang đi vào cửa thang máy, đè xuống phòng bệnh chỗ tầng lầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh liền đi ra thang máy, theo hành lang đi vào giám sát phòng bệnh trước cửa sổ. Lúc này thời điểm trong phòng bệnh vô cùng an tĩnh, ánh đèn cũng bị nhốt đóng một nửa, chỉ có trên giường bệnh ánh đèn y nguyên lóe sáng, vừa vặn đem Yên Nhi đầu hiển lộ trong tầm mắt hắn. Mang theo bình oxy Yên Nhi, không cách nào làm cho Lý Minh thấy rõ ràng gương mặt. Sắc mặt nàng y nguyên thảm như vậy trắng, nhưng bây giờ nhìn lại ngủ được cũng rất an tường. Phòng bệnh khác một bên, một tên y tá ngay tại làm lấy bảng báo cáo. 24 giờ thay phiên trông chừng bệnh nhân, nhìn thấy y tá như thế tận trách, Lý Minh lúc này mới yên tâm một số, ánh mắt si ngốc nhìn lấy nằm ở nơi đó Yên Nhi. Dán vào pha lê tùy ý thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết đi qua vài phút, yên tĩnh hành lang bên trong vang lên một loạt tiếng bước chân. Lý Minh lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Trương Kiến Hào bước nhanh đi tới. Lý tiên sinh, có chuyện theo ngươi nói. Trương Kiến Hào nói ra. Vậy chúng ta trở về phòng nói. Lý Minh sau cùng nhìn một chút Yên Nhi, quay người đi theo hắn đi hướng cửa thang máy. Một đường không nói gì. Về đến phòng bên trong, Trương Kiến Hào từ trong ngực móc ra mấy trương bảng báo cáo, đưa tới Lý Minh trước mặt. Đây là cái gì? Lý Minh không có đi tiếp, chỉ là hiếu kỳ hỏi. Đây chính là chúng ta dựa theo ngài đề nghị, hướng mấy cái đại khu đầu nhập tiền tài kỹ càng danh sách. Ngài nhìn xem có hài lòng hay không? Trương Kiến Hào khách khí nói ra. Trương tiên sinh quá khách khí, ta chỉ là đề nghị, cũng không phải là người giám sát. Những vật này không cần cho ta nhìn. Lý Minh lắc đầu nói. Tốt a. Vừa mới ta đi tổng bộ tham gia hội nghị, lần này các đại khu viện trợ tình huống hết hạn đến trước mắt các loại tiến triển trình độ toàn bộ. Giải một chút, các thủ trưởng để cho ta hướng ngài kỹ càng báo cáo. Nhìn ngài còn có gì cần bổ sung đề nghị? Trương Kiến Hào nói ra. Trương tiên sinh không cần khách khí như thế, xin mời ngài nói đi. Lý Minh gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon. Trương Kiến Hào an bài trước ngoài cửa long tổ thành viên chuẩn bị một số ăn khuya. sau đó móc ra một hộp khói. Hai người điểm bên trên thuốc lá. Hắn liền đem toàn bộ kế hoạch tiến triển tình huống kỹ càng hướng Lý Minh báo cáo lên. Từ khi được đến Lý Minh đề nghị về sau, Hoa Hạ cao tầng liền lập tức cùng M Quốc triển khai hội đàm. Cũng từ đối phương chỗ đó cầm tới chỗ có điều kiện. 3 tỷ đô la tiền tài, lập tức dựa theo Lý Minh mưu đồ hướng mấy cái đại khu cấp tốc cấp phát. Đồng thời Hoa Hạ cao tầng chính mình còn xuất ra 1 tỷ tiền tài bổ sung đi vào. Cái này còn không bao gồm một số vật tư giá trị. Một ngày ngắn ngủi bên trong, đầu tiên là Valencia khu 3 thiết minh bạn chỗ đó liền thu hoạch tương ứng tiền tài chống đỡ. Càng có đại lượng thiết bị cấp tốc điều vận đến bọn họ biên giới bên trong. Một nhóm lớn bởi vì làm điều kiện hạn chế ba sát người chơi. Tại bọn họ chính phủ duy trì dưới cấp tốc đổ bộ linh giới. Gia nhập vào Valencia khu người chơi nhân số bên trong. Trong vòng một ngày thì gia tăng chí ít 100.000 chi chúng người chơi. Theo thời gian chuyển rời, ba sát người chơi số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Có tiền tài, ba thiết minh bạn dựa theo Hoa Hạ cao tầng yêu cầu. Bắt đầu đại lực đầu tư cơ quan đạo cụ chế tạo. Bọn họ cơ quan vũ khí số lượng cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Hiện giai đoạn, Valencia khu đang ở vào khẩn trương trận doanh chiến thu quan chi chiến. Vốn là A Tam nước đã đẩy mạnh đến đối phương trận doanh lãnh địa bên trong. Chính đang nghĩ biện pháp đánh hạ một số địa đồ pháo đài. Hướng đối phương hoàng thành xuất phát. Thế nhưng là theo một nhóm lớn cơ quan vũ khí bị không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến. Những cái kia pháo đài bên trong đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy số lượng tiếp tục gia tăng. Công kích mới phát hiện, bọn họ thế công bị đối phương cường lực ngăn cản. Càng nhiều thạch đạn cùng tên nỏ để bọn hắn tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm chạp. Phe phòng ngự luôn luôn chiếm hữu địa hình ưu thế. Tăng thêm máy móc vũ khí cùng đại lượng tiền tài chống đỡ. Ba thiết minh bạn trang bị cũng được đến trên diện rộng cải thiện. Bọn họ không còn là tùy ý bị khi phụ một phương. Trước mắt để bọn hắn phản công địch nhân là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chỉ là phòng ngự lời nói, lại có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Chỉ cần theo thời gian chuyển rời, càng nhiều máy móc vũ khí bị chế tạo ra, A Tam nước các người chơi phiền phức đem càng ngày càng nhiều. Valencia khu thông suốt cho tới hôm nay chiến đấu kết thúc lúc. A Tam nước đẩy mạnh đã bị vốn phía trên ngăn chặn lại. Rõ ràng ngày chiến đấu có thể đánh thành cái dạng gì. Hiện tại ai cũng không biết, châu Âu khu bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Đại lượng tiền tài tiến vào những cái kia Đông Âu quốc gia tài khoản. Bọn họ vốn là đối M quốc cùng minh hữu vô cùng căm thù. Hiện tại thu tiền trả nước, đương nhiên càng thêm bán mạng cùng địch nhân triển khai đối kháng. Huống chi Hoa Hạ bên kia còn cho bọn hắn trợ giúp càng nhiều buồng điều khiển thiết bị. Cái này để bọn hắn càng nhiều người chơi có thể thêm vào linh giới. Vốn là châu Âu khu chiến đấu thì ở vào trạng thái giằng co. M quốc các đồng minh thủy chung không cách nào đẩy mạnh nửa bước. Bây giờ những quốc gia kia lại lấy được thiết bị cùng tiền tài chống đỡ. Cả ngày hôm nay chiến đấu xuống tới. Chiến trường cục thế càng làm cho M quốc mở rộng tầm mắt. Nói thật. Lần này M quốc châu Âu các đồng minh trước đó có thể chiếm cứ ưu thế. Hoàn toàn là bởi vì M quốc tiền tài ủng hộ và trò chơi tư liệu tiết lộ. Nhưng là đừng quên một chút. Trong hiện thực các nước Âu châu, cường quốc cũng không phải cường đại như vậy. Bọn họ không chỉ có đem M quốc tiền tài chống đỡ một bộ phận lặng yên bỏ vào trong túi. Vẫn chưa đầu nhập linh giới. Chính mình cũng càng là vắt chảy ra nước, hoàn toàn trông cậy vào M quốc đến tiếp sau tiền tài chống đỡ. Đáng tiếc là, M quốc hiện tại không chỉ có không tiếp tục đầu tư, còn tại thu hồi tiền tài, lần này càng làm cho các đồng minh tiếng oán than dậy đất. Liên quan tới chiến đấu cũng không có nhiệt tình như vậy. cho nên châu Âu khu tình hình chiến đấu càng phát ra bất lợi. Cả ngày hôm nay sau khi chiến đấu, bọn họ nguyên bản chiếm cứ một số lãnh địa, thế mà bị đối phương ngược lại thu phục không ít. Trận doanh chiến tiến độ càng là khó bề phân biệt lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.